Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 230 muốn nàng làm lão bà của ta. Lãnh Tuyết đồng ánh mắt thì dường như đang nói, ngươi một cái tên lường gạt đang nói bậy chút gì, bất quá đang nhìn nhãn cô gái áo đỏ sau đó, lộ ra vài phần đau lòng thần sắc, lập tức bình thường trở lại. Có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi biết nấu cơm à? Ngạch, ân, đúng vậy, Hạ Tân không rõ có ý tứ. Lãnh Tuyết Đồng không biết sao, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ đâu. Ngoặc kép, vậy ngươi đi vào làm cơm à? Lãnh Tuyết Đồng mặt cười ửng đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân theo bản năng đáp một câu. Các ngươi không phải bốn người nữ sinh sao? Ân. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói chung, ta giúp ngươi quét rác à. Lãnh Tuyết Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nhận lấy Hạ Tân trong tay cái chổi. Bởi vì trước giờ thông chi nghĩa công sẽ đến, cho nên viện trưởng liền thả làm cơm A-di nghỉ một ngày kỳ. Làm cho hắn lễ Noel trở về ăn bữa cơm tối. Có thể nơi nào nghĩ đến, bốn người nữ sinh. Ngay cả một biết nấu cơm cũng không có. Chớ đừng nhắc tới nấu thức ăn. Lúc đó bốn cái nữ sinh cũng đứng ở tại chủ phòng dương mắt nhìn. Miễn bàn nhiều khó khăn kham rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhưng lại muốn lên. Lại sợ bọn nhỏ nếm ra bệnh gì tới sẽ không tốt. Bị hành hạ Hạ Tân là đủ rồi. Không thể khổ hài tử vô tội nhóm. Sau đó ở giữ vững 5 phút sau khi trầm mặc. Mấy nữ sinh lúng túng đều phải khóc. Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Tân. Đơn giản là thương thiên phù hộ. Cũng may Hạ Tân tới. Lãnh Tuyết Đồng liền vội vội vàng vàng đi ra tìm Hạ Tân rồi. Hạ Tân gật đầu. Từ trong túi lấy ra 3 khỏa kẹo que nhét vào nữ hài trên tay. Sau đó khi đi ngang qua Lãnh Tuyết Đồng bên người thời điểm. Tiến đến nàng trong suốt như ngọc bên tai. Nhỏ giọng nói câu, không nên miễn cưỡng nàng, nàng cần không phải thương hại. Nói xong bước nhanh đi vào, chứng kiến Hạ Tân đi tới buồng trong rồi. Lãnh Tuyết Đồng cũng lộ ra an tâm biểu tình, sau đó nghi ngờ nhìn về phía cô gái áo đỏ. Nàng nhớ kỹ cô gái này, nhãn thần thờ ơ, cảnh giác, có không phải bình thường hài tử thành thục, xa lạ cùng cảm giác cô độc. Bất quá cứ như vậy một hồi gian, cư nhiên nhãn thần nhiệt thiết rất nhiều, cũng không giống vừa mới lạnh lùng như vậy cùng cô độc. Trong mắt lóe ra cường liệt đích quang mang, điểm này Lãnh Tuyết Đồng không thể không bội phục Hạ Tân. Đối phó tiểu hài tử thật có một tay, nàng liền hoàn toàn cầm những đứa bé này không có cách. Lãnh Tuyết Đồng hướng về nữ hài đưa tay ra. Ngươi làm sao một người ở nơi này? Ta dẫn ngươi đi bên trong theo chân bọn họ chơi với nhau à? Cô gái áo đỏ lắc đầu. Lãnh Tuyết Đồng tay mỗi đi phía trước vào một điểm. Của nàng bàn đu dây liền hướng lui lại một điểm. Một bộ cảnh giác dáng vẻ. Lãnh Tuyết Đồng nhớ tới Hạ Tân lời nói. Nhất thời dừng tay không miễn cưỡng rồi. Tốt, nơi đây cũng giống vậy. Cô gái áo đỏ lúc này mới nháy mắt hỏi. Người không biết làm đem cơm cho sao? Là, một điểm sẽ không? Biết, là biết một điểm. Chính là, làm được đồ đạc có điểm kỳ quái. Không quá có thể ăn. Đó chính là sẽ không lạc tương đương. Bị như vừa thịt thẳng thắn điểm ra tới. Lãnh Tuyết Đồng lúng túng muốn chết. Nàng thực sự không lớn am hiểu ứng phó tiểu hài tử. Lại không thể mặt lạnh, sợ hù được các nàng, cho nên biểu tình có điểm cổ quái, chỉ có thể tận lực làm ra hữu hảo dáng vẻ. Ngươi tên là gì? Cô gái áo đỏ lắc đầu không có trả lời. Hỏi ngược lại, các ngươi khi nào thì đi? Lãnh Tuyết Đồng trả lời, buổi tối đi, hẳn là còn muốn bồi bọn nhỏ qua lễ Giáng sinh. Nana vị ca ca còn có thể đi ra không? Ta còn có thể nói chuyện với hắn sao? Biết a, Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút nghi ngờ hỏi. Ngươi rất muốn nói chuyện với hắn sao? Ân, cô gái áo đỏ gật đầu. Thấp kém nhãn thần, Dùng kỷ niệm giọng nói. Có rất nhiều người đã tới nơi đây. Có giống như ngươi ánh mắt này. Cũng có giống như bên trong những người đó ngại phiền phức như vậy ánh mắt. Nhưng là cho tới nay không có giống người anh kia. Như vậy ánh mắt ôn nhu. Hơn nữa, hắn nói chuyện hào hào nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng cảm thán. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Quả nhiên tiểu hài tử đối với đại nhân nhãn thần mẫn cảm nhất rồi. Nghĩ vậy Lãnh Tuyết Đồng cũng không khỏi có điểm đố kỵ Hạ Tân rồi. Thật không hổ là hắn. Liên gia trong siêu cấp phiền toái cái kia đêm hè đều bị chữa phục thiếp thiếp. Đường giữa tiểu cô nương 10 phút đã bị thu thập sạch sẽ. Lúc này mới ly khai một hồi cư nhiên đã nghĩ hắn. Chứng kiến Hạ Tân tiến đến. Tàn Nhang học tỷ cảm động đều phải khóc. Ba người nữ sinh một cái bu lại. Người thực sự biết nấu ăn sao? Cần chúng ta bang cái gì không? Cứ việc nói. Không cần. Không cần. Các ngươi đi chiếu cố bọn nhỏ à. Còn muốn hóa trang cây thông Noel đâu. Nơi đây ta một người là được. Tư liệu sống toàn bộ có thể dùng đúng vậy. Ừ. Có thể. Đều là tự chúng ta mua. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Bởi vì tân nhân hỗ trợ chỉ biết càng bang càng loạn. Đại biểu ví dụ chính là Lãnh Tuyết Đồng. Cho nên Hạ Tân làm cho mấy người đều đi ra ngoài. Hai cái bàn lớn, một đống người gạt ra ăn cơm chiều. Không biết là viện trưởng thụ ý lời khách sáo vẫn là thật lòng nói. Mấy người hài tử đều nói cái này hâm thức ăn so với ban đầu ăn ngon sinh ra. Ngược lại Hạ Tân quyền đương khích lệ tiếp nhận rồi. Mấy nữ sinh đều may mắn lấy cũng may có một nam sinh biết nấu cơm. Đối phương Hạ Tân vô cùng cảm kích. Duy chỉ có Đại Tinh Tinh phó xã trưởng chua một cái câu. Một đại nam nhân vào trù phòng cùng đàn bà tựa như làm cơm. Không có điểm nam tử hán khí khái. Hạ Tân tự động đem lời này loại bỏ. Cơm nước xong mấy người cùng hơn 10 hài tử ở trong sân chơi đùa. Chơi nhảy dây, chơi diều hâu chóc con gà con các loại. Lãnh Tuyết Đồng phụ trách đi ra ngoài mua bánh gato. Hạ Tân thì chủ động đi lễ vật thu thập cái bàn. Cùng với bọn nhỏ chơi qua món đồ chơi. Xuyên thấu qua cửa sổ. Đúng dịp thấy ở cửa góc. Một cái mập nam sinh đem cô gái áo đỏ đẩy ngã. Từ trên tay nàng đem ba khỏa kẹo que đoạt mất. Dường như vẫn là trước kia cái kia mập nam sinh. Hạ Tân cảm giác nam sinh này là đám hài tử này trong tiểu đầu mục. Cô gái áo đỏ đứng lên. Vẻ mặt bình tĩnh vỗ mông một cái. Phảng phất chuyện gì cũng không còn phát sinh tựa như. Trong lúc lơ đảng chú ý tới Hạ Tân ánh mắt. Hai người cứ như vậy đối mặt nhãn thần. Cô gái áo đỏ còn xông Hạ Tân cười cười. Theo màn đêm buông xuống. Trong viện để lớn cây thông Noel trên. Hồng lục giao thoa. Ngọn đèn lóe ra. Đủ mọi màu sắc quang mang ở trong sân giống như đóa hoa vậy chán thả ra. Một đống người vây quanh cây thông Noel chơi đùa. Mà Hạ Tân trong đầu nghĩ phải là. Đến cùng từ lúc nào trở về. Lại muốn dừng lại lâu như vậy. Chính mình có thể chưa nghe nói qua a. Hạ Tân bất đắc dĩ ở bên cạnh âm u khu vực trên xích đu ngồi xuống. Nhẹ nhàng ngửi lui. Chờ đấy Tàn Nhang học tỷ tuyên bố trở về thành thông chi. Vùng này bởi vì không có ngọn đèn. Cũng không có người nào tới. Bất quá cô gái áo đỏ đã ở Hạ Tân bên cạnh trên xích đu ngồi xuống. Hai người cùng nhau đung đưa. Hạ Tân nói câu, tay nắm cửa mở ra. Sau đó ở trên tay nàng thả cái mới vừa đặc biệt đi ra ngoài mua được nứt da mỡ. Nhớ kỹ ở lúc không có người lau một chút đi. Đây là mua cho ngươi, không phải cho người khác. A hát, nữ hài thật thấp ứng tiếng. Nhỏ giọng nói câu, ta biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng cũng dẫn một cái nam sinh hướng bên này xó xỉnh âm u tới rồi. Lãnh Tuyết Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy cho ngươi đối phó tiểu hài tử đặc biệt có biện pháp. Cái gì tiểu hài tử đều đặc biệt thích ngươi. Ngươi nói với hắn nói đi. Cái gì? Hạ Tân hỏi. Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng nói, hài tử này khóc nói nhất định phải ta làm lão bà hắn. Ta đáp ứng không được a, dù cho chỉ là lừa tiểu hài tử, nàng cũng không còn biện pháp bằng lòng loại này ước định. Hạ Tân nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng trên tay còn nắm mập nam sinh. Hắn nhận được nam sinh này, vừa mới chính là hắn đẩy cô gái áo đỏ tới đất lên. Mập nam sinh một bên lau nước mắt, còn một bên len lén ngắm Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân từ nơi này mập nam sinh trên người cảm nhận được tâm cơ. Hơn nữa cô gái áo đỏ hiển nhiên cũng có chút sợ cái này mập nam sinh. Sợ rụt người một cái, bất quá lập tức lại dũng cảm nhìn thẳng mập nam sinh. Mập nam sinh lau nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thích cái này xinh đẹp tỉ tỉ, ta sẽ nàng làm lão bà của ta. Hạ Tân cười cười, ngồi xổm người xuống, sờ sờ mập cậu con trai đầu nói, không được a, ta đã cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ hẹn xong, nàng về sau chỉ có thể làm lão bà của ta, không làm được lão bà ngươi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời quýnh lên, soạt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh. Ngươi, bất quá lập tức ngăn lại mình nói, nàng biết Hạ Tân là lừa gạt đứa bé trai này. Mập cậu bé như trước khóc nói, ta bất kể, ta bất kể, ta sẽ nàng làm lão bà của ta. Vị tỷ tỷ này so với tất cả mọi người xinh đẹp. Hạ Tân vẻ mặt ôn hòa cười nói, ừ, vậy dạng này a. Mọi việc có một tới trước tới sau, các loại tiếp qua 100 năm, ta chết, để nàng làm lão bà ngươi. Rất nhanh, mập nam sinh nổi giận, thông đỏ mắt trừng mắt Hạ Tân, còn tuổi nhỏ, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia lệ khí, trực tiếp, phi, một ngụm, một bãi nước miếng, thổ ở tại Hạ Tân ngực trên y phục. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời kinh hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình nhờ cậy sự tình, cư nhiên làm hại Hạ Tân bị nhổ nước miếng. Có chút áy náy, vừa định nói, lại phát hiện Hạ Tân không chút nào sức sống, vẫn là một bộ dáng cười mị mị, nhất thời có chút trấn an. Hạ Tân đối phương tiểu hài tử hay là rất đại độ. Nàng rất sợ Hạ Tân sức sống xảy ra chuyện gì tới. Nàng nhưng là biết rõ. Hạ Tân trong xương cất giấu một đầu dã thú, cái gì cũng dám làm. Chỉ thấy Hạ Tân sang sảng cười nói, ừ, cái này thủy ói tốt, ta hiểu được, là ta sai rồi. Hạ Tân nói từ trong túi móc ra một viên kẹo que đưa cho tiểu nam hài. Đây coi như là thưởng cho ngươi, nước bọt ói phi thường tuyệt vời. Mập nam sinh vẻ mặt khó hiểu, không nghĩ tới thổ nhân khẩu thủy lại còn có kẹo cầm, cái này lại là lần đầu tiên. Chẳng lẽ là bởi vì đại nhân hiện tại thích dùng tưởng thưởng phương thức giáo dục hài tử? Nhớ trận hệ huyết, sai ai ra trình diện mập nam sinh tiếp nhận kẹo. Hạ Tân nhất thời cười ôn hòa hơn rồi, chỉ vào xa xa hướng về Lãnh Tuyết Đồng đi tới Khôi Ngô phó xã trưởng nói, chứng kiến người anh kia không có, trên người của hắn kẹo càng nhiều, ăn ngon hơn. Mập nam sinh con ngươi đảo một vòng, liền hướng phó xã trưởng đi tới, đi thẳng đến phó xã trưởng trước mặt, nổi lên dưới, hung hăng hướng hắn trên quần phun. Phó xã trưởng hiển nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn chính mình mới mua hơn 1000 khối hàng nổi tiếng. Chính là vì đặc biệt ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt thanh tú xuống. Lúc này mới xuyên nửa ngày, đã bị cái tiểu hài tử xấu xa ói ra đầy miệng nước bọt. Hơn nữa, hay là đang Lãnh Tuyết Đồng trước mặt, điều này làm cho chính mình khuôn mặt để nơi nào. Mập nam sinh sai ai ra trình diện phó xã trưởng ngơ ngác không có phản ứng, lập tức lại ói ra vài hớp. Phi phi phi, tình huống kế tiếp được kêu là một cái thảm, đơn giản là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Khôi Ngô phó xã trưởng vươn cánh tay trắng kiện, níu lấy nam sinh cái cổ, cùng xách con gà con tựa như trực tiếp xách lên, một đôi bàn tay to trực tiếp hướng về phía mập nam sinh gương mặt ba ba ba đùng đùng, làm nhiều việc cùng lúc, đánh được kêu là một cái ngoan. Đi tới đột nhiên bị người thổ từng cái miệng lớn nước bọt. Ai không sức sống, hơn nữa còn là trong lòng ái nữ thần trước mặt. Tiếng vang, phải nhiều vang rồi, có bao nhiêu vang rồi, phải nhiều thanh thúy, có bao nhiêu thanh thúy. Nếu như vừa mới mập nam sinh là giả khóc, lần này tuyệt đối là thật khóc, hơn nữa còn là gào khóc, không ngừng kêu, ngươi sao không cho kẹo, để làm chi đánh ta, ô ô ô, cho ngươi kẹo, lão tử thưởng ngươi bàn tay. Phó xã trưởng sắc mặt đỏ bừng, hận không thể phiến chết nam hài này, cư nhiên để cho mình ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt mất mặt. Cô gái áo đỏ trông coi mập nam sinh thảm trạng, bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười mờ. Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên cũng minh bạch Hạ Tân dụng ý. Còn tưởng rằng hắn rộng lượng đến mức nào, người này tâm cũng đen đâu. Cuối cùng vẫn là viện trưởng tới, chỉ có cản lại giận dữ phó xã trưởng. Lãnh Tuyết Đồng tức giận trắng mặt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ở nơi này trắng lóa như tuyết ban đêm, bỗng nhiên có chút thương cảm, sâu kín nhìn chằm chằm xa xa tuyết trắng, nói, ngươi nói vì sao lòng người liền không thể giống như hoa tuyết giống nhau thuần túy đâu. Không nên làm này cong cong lượn quanh phức tạp như thế. Cho nên mới là lòng người a. Hạ Tân trả lời, Lãnh Tuyết Đồng nói, ta liền thích sự tình đơn giản, không thích quá phức tạp, có người thích hoa mẫu đơn, có người thích hoa hồng, mà Lãnh Tuyết Đồng thích hoa tuyết. Tối nay Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên có chút cảm tính, nói, ta thích hoa tuyết thuần túy, trong suốt, dùng thân thể làm đẹp thế giới này, không mang theo một tia dơ bẩn. Ngươi ni, ngươi thích gì hoa? Hạ Tân dừng một chút, mặt không chút thay đổi trả lời. Ta thích có tiền xài. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.